mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra lái từ Hưng Hòa đến Cửu Đấu cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng lo rằng giữa chừng có đường núi nên sẽ hao phí nhiều năng lượng để tiết kiệm tài nguyên than đá. Cuối cùng họ vẫn quyết định tháo dỡ. Sau khi vận chuyển xong thì lắp ráp lại còn làm thế nào để tiết kiệm than đá? Có thể nói là chủ đề được bàn tán rất nhiều đoàn chủ sự sắp tới đây. Hiện nay, dần dần có nhiều nơi sử dụng máy móc trong thành hơn. Hơn nữa hàng ngày người dân đun nước chống rét cũng cần tới than đá. Than đá đã trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống của mọi người. Nhưng địa bàn của Phương Quân đang dần dần được mở rộng, lượng tiêu hao than đó cũng tăng lên từng ngày. Cho dù trong tay có đến mấy mỏ quặng than, nhưng họ vẫn cảm giác được nguy cơ. Nhóm người thiết trụ chuẩn bị cho việc khai thác dầu mỏ đã lâu, số lượng công trình rất nhiều, sau đó còn phải suy xét đến vấn đề vận chuyển nên chắc chắn không sử dụng ngay được. Không có dầu mỏ, động cơ đốt trong cũng phải hoãn lại. Nước xa không cứu được lửa gần, dù sao hồi hột vẫn cách quá xa. Tảo Nhi chưa từng nghĩ đến việc chỉ dựa vào nó, thế là gần đây nàng ấy cũng bắt đầu tìm kiếm vết tích của dầu mỏ ở xung quanh ranh giới. Đồng thời, nàng ấy còn cân nhắc đến việc sử dụng nhiều nguồn năng lượng mới. Ví dụ như, năng lượng mặt trời. Nhắc đến nơi nào có ánh sáng mặt trời dồi dào nhất thì nha địa mà thiết trụ đang ở chắc chắn có thể xếp hàng đầu. Nơi đó bốn mùa trong năm đều rực rỡ ánh nắng. Nhưng đồng thời ở Bắc Địa, ánh nắng ở chỗ bọn họ cũng không hề kém cạnh, cũng có thể sử dụng để làm năng lượng mặt trời. Đối với việc ứng dụng chuyển đổi điện quang của năng lượng mặt trời, tạm thời nàng ấy vẫn chưa nắm chắc. Thế nhưng vẫn còn có chuyển đổi quang nhiệt, nếu sử dụng hẳn cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa, bọn họ cũng có điều kiện chắc chắn để làm những việc này. Ví dụ như thứ cơ bản nhất là tấm pin năng lượng mặt trời cần dùng đến những vật liệu như tấm kim loại, thủy tinh, bông cách nhiệt và cao su vân vân. Do đã tích lũy từ trước nên hiện tại bọn họ có thể lấy toàn bộ ra được. Hơn nữa những nơi như Hưng Hòa và Miên Sùng được lắp đặt hệ thống nước ngầm cách đây không lâu. Đường ống cũng được làm thông. Với những thứ cơ bản như vậy, sắp xếp máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng không phải là vấn đề lớn. Hệ thống sưởi ấm cũng có thể được cải tiến. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều than đá. Và lại so với bếp than, hệ thống sưởi ấm dùng năng lượng mặt trời là chủ yếu, thậm chí còn có thể làm mát vào mùa hè. Người dân cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngoại trừ đồ dùng gia đình, năng lượng mặt trời còn có thể dùng để sấy khô nông sản và thực phẩm. Quy trình của công nghiệp dệt vải và nhuộm màu vân vân cũng rất cần có thiết bị như vậy để có thể nâng cao năng suất. Nói là làm, rất nhanh các thiết bị liên quan đến năng lượng mặt trời đã được đi vào xây dựng, ít ngày nữa sẽ phát huy tác dụng. Hiện nay người dân ở huyện Hưng Hòa có chỉ số hạnh phúc rất cao. Hưng Hòa đã trở thành căn cứ của Phương Quân, tất cả những thứ mới lạ đều xuất hiện ở đây trước tiên. Vừa phải phát triển, vừa phải giúp Cửu Đấu và những nơi khác xây dựng lại. Hoạt động lần này của nhóm người Tảo Nhi có quy mô không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để phòng ngừa, bọn họ kiểm soát con đường chính thông giữa Nam Bắc, đồng thời còn âm thầm cảnh giác tình hình của khu vực xung quanh. Nhưng điều mà nàng ấy không ngờ tới là tạm thời không có gì gây phiền phức cho nàng ấy cả. Nhưng thật ra nàng ấy nhận được vài bức thư quy hàng mới. Có rất nhiều huyện thành tỏ ý muốn chủ động gia nhập vào đội ngũ Phương Quân. Đối với việc này, Trình Thuận phân tích rằng, bệ hạ chẳng quan tâm gì đến phương Bắc, nhóm người quản lý Bắc Địa rất tự do. Nhưng dù có tự do đến đâu đi nữa, quyền lợi có thể so với chúa đất, điều kiện tiên quyết để ức hát, y, ế, p người dân là người dân có thể bị ức hát, y, ế, p và còn có người dân để mà ức hiếp. Nói tóm lại, vốn dĩ Bắc Địa đã có rất nhiều người chọn trốn đến phía Nam. Lần này trận thiên tai quy mô lớn nên đã khiến nhiều huyện lệnh hoảng sợ. Thấy tác phong của chúng ta khẳng khái mà lại có trách nhiệm nên muốn tìm hậu thuẫn để dựa dẫm. Khụ khụ, dù sao lão già hoàng đế ông ta cũng cách xa nơi này quá xa nên không dựa dẫm vào được. Thu Nương ở bên cạnh nghe vậy bèn cười. Tảo Nhi tỷ, cứ như vậy e rằng kế hoạch ban đầu của chúng ta sẽ không thể tiến hành được. Trước khi kỵ binh ở biên giới được thiết lập, có lẽ chúng ta có thể dựa vào sức hấp dẫn từ những việc đã làm trong thực tế để thâu tóm địa bàn ở phương Bắc. Cách chương.